Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 284, Đại Thiên Kim. Hảo, nhanh đi về a, ta cũng còn có chút sự tình. Ừ, chúng ta hẹn lại lần sau. Tô Thấm cười hướng Hàn Ca phất phất tay. Bye bye, đưa mắt nhìn Hàn Ca rời đi. Tô Thấm thần sắc mới an tĩnh lại. Mà thở khẽ khẩu khí, quay người chiều hội trong sở đi đến. Một nữ nhân nếu muốn một mình ở trên xã hội này đặt chân, trả giá thường thường nếu so với nam nhân nhiều, chịu trở ngại cũng so với nam nhân càng nhiều. Nhất là một cái ngoại hình trả lại rất nữ nhân xinh đẹp, càng phải học được bảo vệ tốt chính mình. Xinh đẹp là một loại ưu thế, nhưng ở dưới tình huống nào đó cũng sẽ biến thành phiền toái. Thấm tỷ, nguyên lai ngươi cùng Hàn Ca là bạn tốt nha. Sau lưng một cái nữ hài cười chạy qua. Bạn tốt vẫn còn không tính là. Tô Thấm nghe vậy, cười giải thích nói. Hắn ở bên cạnh khui rượu a. Ta mới biết hắn, chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Bằng hữu bình thường liền trực tiếp đi ngươi gian phòng. Là ta muốn mời, tìm hắn có chút việc nói. Bằng không thì nhân gia cũng không tới đó. Ngươi xem thượng hắn, nữ hài cười nói. Tô Thấm cười cười, ta hiện tại có thể trèo cao không nổi nhân gia. Cái này quá khiêm tốn a. Ngươi dù gì cũng là cái đại thiên kim. Hảo, nhanh chóng đi chơi ngươi đi. Tô Thấm cười chụp được nàng bờ vai. Người khác đều cảm thấy nàng là truyền thế giải trí thiên kim, có dùng không hết tiền tài. Nhưng trên thực tế, những vật kia cùng nàng quan hệ đã không lớn. Chỉ là những người này còn không biết những chuyện này mà thôi. Tiểu Thấm, đi ra ngoài ta mời ngươi ăn cơm. Trước mặt lại đi tới một nam tử tử. Không đi, ta cho ngươi biết đừng có lại đánh ta chủ ý. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Tô Thấm quyết đoán cự tuyệt, mà sau đó xoay người hướng trong hội sở đi đến. Nam tử hậm hực địa nhào nặn hạ cái mũi, cũng không dám nói thêm cái gì, bởi vì những người này cũng biết Tô Thấm là Tô Trung Quân nữ nhi, cho nên những người này cũng không ai dám thực dù thế nào nàng. Không ít người thậm chí còn sẽ đến nịnh bợ nàng. Đối với Tô Thấm mà nói, này thật có loại cáo mượn oai hùm cảm giác, nhưng ít ra còn là rất có tác dụng. Đây cũng là nàng một nữ nhân có thể ở nơi này bình yên mở một nhà hội sở nguyên nhân. Nếu là phổ thông nữ nhân, đừng nói một nhà cỡ lớn hội sở, liền ngay cả một nhà KTV đều rất khó bình thường kinh doanh hạ xuống. Tuy Tô Thấm cùng Tô Trung Quân quan hệ đã hàng đến băng điểm, đồng thời nàng đánh đáy lòng chán ghét hắn, phản cảm hắn tất cả hành động, thế nhưng ở bên ngoài, người khác còn là cho rằng nàng là Tô Trung Quân thiên kim. Người bình thường cũng không dám trêu chọc nàng. Chỉ là mỗi nghe tới người khác khen nàng có cái hảo ba ba thời điểm, Tô Thấm liền có loại buồn nôn cảm giác. Bất quá bây giờ nàng cũng chỉ có thể chịu đựng. Cái gì cũng không thể nói, cũng không muốn đi nói. Nàng dùng thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết tự an ủi mình. Chỉ là hy vọng có một ngày mình có thể một mình đứng ra. Không cần lại đi dựa vào người khác. Rời đi số 7 hội sở, Hàn Ca liền đi kịch tổ cùng Triệu Khuynh Thành đám người hội hợp. Thuận tiện nhìn xem đang tại quay phim bọn họ. Này bộ kịch đệ nhất quý là 20 tập. Nguyên bản quay chụp kế hoạch là 4 chừng 10 ngày. Trước mắt cũng đã tiến hành đến một nửa. Hàn Ca tại kịch tổ dò xét trong chốc lát ban, mới cùng Triệu Khuynh Thành đám người rời đi. Bước tiếp theo, Hàn Ca ý định đi trước tìm vai diễn, Trương Vĩ, diễn viên. Nhân vật này mặc dù là đệ nhị quý diễn viên chính, thế nhưng hắn tại Tình Yêu Công Ngụ, đệ nhất quý trong liền có một đoạn ngắn khách mời. Hàn Ca lái xe cầm mấy người đưa về công ngụ, mà liền về phòng của mình. Phòng của hắn tại Triệu Khuynh Thành mấy người trên lầu, là một phòng khách. Hàn Ca bật máy tính lên, lại nghe một chút tên là Diệp Hồng Thược ca sĩ ca. Cũng tỉ mỉ tra hạ nàng liên quan video hình ảnh, bao gồm nàng hiện trường năng lực, dù sao cũng phải mà nói, nữ nhân này ngón giọng cùng nhan trị xác thực đều rất tốt. Cho dù là tại Hàn ca trong mắt, lấy nữ nhân này cá nhân điều kiện, cũng là đáng có nâng một chút, có thể thấy nàng thực lực xác thực rất tuyệt, nàng phong cách cũng đúng như Tô Thấm theo như lời, cùng Lâm Tử U không sai biệt lắm thanh xuân và thanh thuần. Hàn ca cân nhắc một lát sau, quyết định cho nàng một đầu trương hàm vận, chua chua ngọt ngọt, chính là ta. Bài hát này phong cách vẫn tương đối phù hợp Diệp Hồng Thược. Nếu như Tô Thấm muốn cùng cha hắn đổi, Hàn ca cũng liền cho nàng một đầu năm đó hỏa bảo phố lớn ngõ nhỏ tác phẩm. Bằng không nếu là vừa ra đầu đã bị đối phương nện dẹp, vậy xấu hổ. Mặt khác, bài hát này bắt đầu khúc kỳ thật là bài hát tiếng Anh, đến từ Na Uy ca sĩ Lena, Pretty Young Thing. Này đầu Anh văn bản cũng phi thường dễ nghe, tương đối trương hàm vận Trung văn bản. Kỳ thật Hàn ca càng ưa thích này đầu Anh văn bản, cảm giác càng có ý vị một ít. Chỉ là cho Diệp Hồng Thược nhất định là Trung văn bản, hy vọng nàng có thể hát ra tốt hơn cảm giác. Kỳ thật trong nước không ít hảo ca đều là lật hát tự nước ngoài, nhất là đến từ Nhật Bản âm nhạc người chiếm đa số. Đương nhiên này đầu là Âu Mỹ, một ít bạn trên mạng thường diễn xuất dưng. Nước ngoài âm nhạc người nuôi sống rất nhiều Trung Quốc ca sĩ. Này không phải là không có đạo lý, bất quá Hàn ca đã điều tra, thế giới này không có này đầu nguyên bản bài hát tiếng Anh, cho nên cũng liền không tồn tại cái gì tranh chấp. Chuyện này định ra tới, Hàn ca liền tại bản quyền cục website game đăng ký bài hát này bản quyền. Sau đó hắn mới xuống lầu, gõ vang các nàng cửa gian phòng, cửa là Lâm Tử U khai mở. Hàn ca liền đem này đầu chua chua ngọt ngọt chính là ta dạy cho Lâm Tử U, để cho nàng học một chút, sao chép một cái demo xuất ra. Lúc này Triệu Khuynh Thành đã tải trực tiếp, Lâm Tử U tại sao chép demo thời điểm, Vu Hạ cầm Hàn ca kêu lên, Hàn đại ca, hôm nay ta hòm thư liền thu được một ít tin tức. Vu Hạ nói, có nhà đầu tư hỏi ngươi chuẩn bị lúc nào chụp được một bộ phim. Bọn họ nghĩ tham dự hợp tác, nhà ai đầu tư phương? Cái này là đại đầu tư phương. Vu Hạ cười nói, Ước Đạt điện ảnh và truyền hình truyền thông. Hàn ca sững sờ một chút, ngược lại là không nghĩ tới bọn họ sẽ đến hợp tác. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là bình thường, nếu như vé xem phim phòng danh tiếng đại bảo, bọn họ với tư cách là đầu tư phương nhất định sẽ lợi ích thu được. Ví dụ như lúc trước Thái Quỳnh đại bảo thời điểm, với tư cách là đầu tư phương Ánh Sáng truyền thông cổ phiếu liền theo phóng đại một sóng. Chỉ bất quá Hàn ca khẳng định không có hứng thú hợp tác với bọn họ. Chung quy trên tay hắn điện ảnh đều là đi qua thị trường kiểm nghiệm, đầu tư nguy hiểm rất nhỏ. Hàn ca nghĩ một chút, nói, ngươi liền nói cho bọn hắn biết, chúng ta kế tiếp chuẩn bị đập một bộ thanh xuân ngôn tình mảnh, chính là dạy học sinh đối mặt mối tình đầu cùng tình yêu điện ảnh. Vu Hạ giật mình một cái chớp mắt, loại hình này điện ảnh có chút ít chúng, ta còn giống như từ chưa có xem hòa. Thật sự có thị trường sao? Chung quy có cái thứ nhất ăn con cua, sao làm liều đầu tiên mà được lợi? Người, Hàn ca cười nói, ừ, Vu Hạ gật gật đầu, liền theo Hàn ca thuyết pháp cho đối phương hồi phục. Chỉ chốc lát sau, đối phương liền hồi, ta cảm thấy có Hàn tiên sinh hài kịch mảnh kịch bản ghi rất tốt. Vì cái gì không tiếp tục đập hài kịch mảnh đâu này? Loại hình này phiến tử chịu chúng rất lớn, người xem mới càng ưa thích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.